Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1530. Hoàn thành mục tiêu, 3, đi hiệp trợ điều tra một chuyến trả lại thuận tiện Bắc Phi đập ảnh chụp cô dâu. Này ôm thảo đánh con thỏ kinh lịch để cho lão ngao nhịn không được cảm giác thế sự kỳ diệu. Đội tàu cũng không biết bọn họ bị kêu đi hiệp trợ điều tra nguyên nhân. Gia ngôn ngữ cũng không biết mình bị ra sờ phương diện hoài nghi. Thiếu chút làm cho người ta cho bắt bớ nhập đại lao. Đều ngao mộc dương sau khi trở về. Gia ngôn ngữ một đoàn người đặc biệt đi an ủi hắn. Sau đó đối với hắn không có lưu lại trên thuyền vượt qua năm cảm thấy tiếc nuối. Lúc ấy có thể náo nhiệt. Ngươi không biết à, có một chiếc bọn Tây Dương đại tàu chở khách đi qua. Những cái này ngoại quốc lão chính là hội chơi. Bọn họ mang cái đại thang dây, đem chúng ta đều tiếp đi. Nói là vì chơi vui vẻ. Cái gì thang dây? Đó là party, tụ hội, không quan trọng. Dù sao chơi coi như không tệ, mới là rau quả có thể lực ăn, các loại Nga thức tiệc lớn, bất quá hắn nhóm tửu có phần mãnh liệt, ta ngày uống ta bây giờ còn chóng mặt, một đoàn người đông kéo tây kéo, nửa giảng dài nửa khoe khoang đưa bọn chúng tham dự vượt qua năm party giới thiệu cho Ngao Mộc. Dương, nhìn bọn họ kia vẻ mặt hưng phấn bộ dáng, lão Ngao nội tâm có phần thương cảm. Này mấy khối hàng thật cho rằng bọn Tây Dương nhiệt tình hiếu khách. Thực cho rằng kia khổng lồ tàu chở khách là vừa vặn đụng phải bọn họ sau đó muốn mời bọn họ tham. Ra party, chó má, nhân ra là đem các ngươi kêu lên thuyền đi hiểu rõ kia mà. Các ngươi thiếu chút làm cho người ta cho đương trường giam. Bất quá đoạn trải qua này đối với thuyền viên đoàn mà nói là tốt sự tình. Trận này cuồng nhiệt party sâu sắc kích thích bọn họ thần kinh. Để cho đã rời bến có nửa tháng dư mà mỏi mệt thuyền viên đoàn một lần nữa phấn khởi. Lại có thể tiếp tục phồng lên lực làm việc. Đội tàu đông tiến, tại Trịnh Thanh Tú Dân chỉ dẫn. Ngao Mộc Dương lại lặn xuống nước phát hiện một cái trúc sách cá bầy cá. Trúc sách cá lớn lên cùng cá ngừ kali hơi có chút như... Thân thể hiện lên cường tráng con thoi hình, nhưng không có vàng thương cá như vậy tráng kiện, mà là hơi dẹt, mặt khác chúng cũng không giống cá ngừ kali như vậy có cái đại cái đầu. Thân dài vẻn vẹn 20-30 cm, có một chút tương tự là, trúc xách thịt cá chất rất tốt, thân hình có thể dài thành con thoi hình thể hình dáng hải ngư thịt chất đều không kém. Bởi vì loại này hình thể là vì tốt hơn tiến hành viễn trình du động, mà to lớn hoạt động lượng rèn đúc chất lượng tốt cơ bắp, khiến cho chúng bắt đầu ăn vị rất tốt. Hồng Dương rất ít có thể nhìn thấy trúc xách cá, này tạo thành chúng khan hiếm tính cùng giá trị tính. Ngao Mộc Dương an bài hai chiếc thuyền tiến hành đại lưới kéo. Đây là vớt bầy cá cường thế thủ đoạn. Có thể đem một cái bầy cá toàn diện vây quét lên. Nhưng như vậy lại không đến mức hội đem chúng một mẻ hốt gọn. Bởi vì hắn tuyển dụng là rộng rãi miệng lưới đánh cá. 15 cm phía dưới chiều dài trúc xách cá có thể thông qua mạng lưới nhãn mà chảy. Trải qua hảo mấy giờ đuổi bắt, cá mới bắt đầu thu lại. Phụ trách thu hồi lưới đánh cá là Đại Long đầu hiệu. Ngao Thiên Văn tại chỉ huy thu thập thu hoạch ngư, đều cẩn thận một chút a, chừng thu hút con ngươi, trúc xách cá gặp nguy hiểm, đuổi bắt thời điểm cần cẩn thận, như thế nào, con cá này còn có thể cắn người a? Có người cười, lưới đánh cá đã thu lại, mọi người thấy bên trong là một ít tiểu ngư, nhiều lắm là hơn 30 cm chiều dài, cũng không gây cho sợ hãi. Ngao Thiên Văn hừ một tiếng nói, không cắn người, chúng hội cắt người, trúc xách cá tại có nhiều chỗ gọi là trúc móc câu cá. Bởi vì chúng chắc tuyến thượng mọc ra cao mà sắc bén lăng lân. Tất cả lăng lân tất cả chiếc một cái hướng về sau duệ cức. Hình thành một mảnh sắc bén hở ra sống lưng, dường như trên người trưởng một mảnh móc, còn có chúng thể phần lưng là xanh đậm sắc, nhìn lên giống như là dùng ống trúc làm thành móc, cho nên có như vậy cái tên hiệu. Lưới đánh cá mở ra, nhóm lớn cá đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống. Một màn này cảnh tượng là tất cả ngư dân xem qua trăm ngàn khắp. Có thể đại gia hỏa chính là xem không đủ. Mùa thu hoạch tình cảnh luôn là tràn ngập mị lực. Có người cầm lấy di động thu hình lại, sau đó tìm một cái mảnh sinh động trúc xách cá đập. Cuối cùng trả lại cầm ở trong tay đối với camera lắc lắc. Trông thấy à lão thiết nhóm. Đây là ôi ngọa tao. Trúc xách cá trong tay hắn hung mãnh giãy giụa. Thể tuyến thượng lớn lên gai cùng tiểu móc đồng dạng vạch tại hắn trong lòng bàn tay. Cộng thêm nước biển kích thích. Có thể đau người kêu thảm thiết. Ngao Thiên Văn bất mãn quát. Kêu la cái gì? Ngươi còn có mặt mũi kêu. Nói với các ngươi cái đồ vật này gặp nguy hiểm. Xử lý thời điểm cẩn thận một chút. Ngươi cầm lấy nó loạn chơi cái gì? Trong thôn cá hán vẻ mặt như đưa đám nói. Ta không có chơi. Ta tại sao chép xem nhiều lần. Về sau hồi trong thôn có thể lên mạng về sau ta phát đến ta dầu lớn, trái bưởi. Ngươi cũng có fan hâm mộ à? Ngao Mộc Bằng ôm hai tay cười nói. Nói lên trái bưởi cười hắc hắc. Nói, đi theo Giang Tuyết bọn họ học. Một tháng cũng có thể lợi nhuận cái rượu thuốc lá tiền. Từ lúc 1988 năm, Quốc tế ung thư tổ chức liền đem rượu cồn định nghĩa vì cấp 1 gây nên ung thư vật. Nam nhân nếu muốn sống được lâu, vậy đối với rượu cồn hút nhập lượng yêu cầu phải là không? Có người sát có chuyện lạ nói, trái bưởi khẽ nói, nhanh đừng nói những cái này bừa bãi lộn xộn. Ai giúp đỡ chút cho tay ta trưởng tiêu trừ độc. Ta ngày đau quá a. Có thể hay không bị nhiễm. Ta cũng đừng đã chết tại bị nhiễm hoặc là ung thư máu a. Trong thôn một thanh niên qua giúp hắn. Dùng rượu cồn trừ độc. Rượu cồn bung ra tới tay. Đau trái bưởi trên mặt dữ tợn mà run rẩy. Hắn gọi nói. Lại không có dung dịch oxy già. S2O2. Không có cồn iốt sao? Thật sự không được dùng lọ HPA. Này lên cho ta rượu cồn không phải là muốn giết chết ta sao? Nhanh khác lải nhải, cùng cái lão nương nhóm giống như. Nó có thể có nhiều đau. Người nếu như ngại đau nên nghe ngàn văn thúc. Thành thành thật thật khác dày vò. Thanh niên nói, trên thuyền công tác phân sóng lần tiến hành. Nhổ một cái người thu thập vét lên tới trúc xách cá. Một cái khác nhóm người thì đi lại lần nữa hạ mạng lưới. Tiếp tục vớt trong nước trúc xách cá. Ngao Đại Quốc đang tại thu thập buồng nhỏ trên tàu. Vô tuyến điện đèn lóe lên. Hắn tiếp lên vô tuyến điện. Ống nghe trong vang lên Ngao Mộc Dương thanh âm. Hiện tại tình huống như thế nào? Lời này hỏi không đầu không đuôi. Nhưng Ngao Đại Quốc cùng hắn phối hợp thời gian dài, minh bạch hắn ý tứ, đang chuẩn bị loại kém hai mạng lưới. Đệ nhất mạng lưới là mùa thu hoạch, Ngao Mộc Dương nói, đệ nhị mạng lưới giao cho viên muội kinh thuyền. Ta nói với hắn qua, hắn đợi tí nữa sẽ tới đón quản vớt hành động. Nghe xong lời này, Ngao Đại Quốc nhất thời cao hứng, lại có vật gì tốt sao? Phát hiện khuê bầy cá. Bắc Thái Bình Dương khuê bầy cá tại trong biển xuất quỷ nhập thần. Trừ phi là chuyên nghiệp vớt thuyền phối hợp chuyên nghiệp vớt nhân viên. Bằng không rất khó từ hải lý vét lên khuê cá. Hiện tại các quốc gia dùng ăn khuê cá chủ yếu là trong đó rời trên đường tiến hành bắt được đoạt. Được, hải dương vớt lượng còn là tiểu. Đạt được khuê cá xuất hiện tin tức. Ngao Đại Quốc vui mừng quá đỗi. Hảo hảo hảo, ta lập tức để cho các huynh đệ thu thập lưới đánh cá đi tìm ngươi. Bí ẩn một chút, đừng làm rộn đằng quá lợi hại. Thuyền viên lợi ích thu được cùng đội tàu chỉnh thể lợi ích thu. Được có quan hệ nhưng không phải là trực tiếp móc nối. Nếu như bọn họ đối với chỗ thuyền đánh cá có đầu tư, vậy cũng tìm được chia hoa hồng, bằng không chỉ có cố định tiền lương. Chia hoa hồng đến từ chính chỗ thuyền đánh cá thu hoạch. cho nên tất cả ra thuyền đánh cá vớt đến thu hoạch ngư càng nhiều càng quý hiếm. Lợi ích thu được càng cao. Dưới loại tình huống này, đại gia hỏa tự nhiên đều muốn đi vớt đắt đỏ thu hoạch ngư. Chỉ là này phải cần đội tàu đội trưởng phân phối, cho nên lúc trước họp thời điểm ra ngôn ngữ, Viên Muội Kinh bọn người tại tranh đoạt đương đội trưởng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.